Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, phòng ngừa chu đáo. Một càng cầu đặt mua, ngươi, dám vũ nhục Đại Ma Sư, Mông Cổ tướng lãnh nổi giận, Đại Ma Sư Bàng Ban, Bắc Địa Tam Đại Vương Đình, đặc biệt là Mông Cổ Vương Đình bên trong. Đây chính là thần một dạng tồn tại. Ha ha, lão tử liền là xem thường Bàng Ban. Lại có thể sao? Ngươi đi kêu Bàng Ban tới đánh lão tử nha. Dương Tranh cười một tiếng. Tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Hai chân vừa nhấc, tại hắc toàn phong ngựa trên lưng lược thân mà lên. Từ Mông Cổ tướng lãnh cùng một đám kỵ binh trên đầu giày xéo mà qua. Liền như là vui đùa thiết trưởng thủy thượng phiêu khinh công một dạng. Bạch bạch bạch tiếp theo thả người nhảy lên. Rơi vào phi mã mục trường trước cổng chính. Tiếp theo tay trái bao quát. Nắm lấy Triệu Mẫn thân eo. Tay phải trường đao một chỉ. Giống như tiên nhân một dạng ôm Triệu Mẫn bay vút mà lên. Lại một lần từ một đám kỵ binh cùng Mông Cổ tướng lãnh trên đầu bay qua. Đạp. Một lần nữa về tới hắc toàn phong ngựa trên lưng. Toàn bộ quá trình không đến 15 hơi thở thời gian. Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Tay phải hất lên. Đem tuyết ẩm cuồng đao cha tại trên đất. Ngay sau đó đem Triệu Mẫn chặn ngang ôm lấy. Đầu ép xuống. Liền hôn lên. Ngay trước Mông Cổ tướng lãnh và một đám Mông Cổ thiết kỵ mặt. Hung hăng thân một cái trong lòng bọn họ nữ thần một loại quận chúa. Khinh nhờn quận chúa, ngươi, đáng hận, vô sỉ người Trung Nguyên. Mông Cổ tướng lãnh và một đám kỵ binh, từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, hận không thể đem Dương Tranh thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây. Thế nhưng là, bọn họ đều biết Dương Tranh lợi hại. Giờ phút này vừa sợ vừa hận vừa giận. Ha ha, lão tử nói qua, các ngươi quận chúa đã là lão tử người. Này cùng đột quyết khả hãn cầu thí đính hôn nghi thức. Các ngươi quận chúa cũng không cần đi tham gia. Hiện tại, các ngươi toàn bộ cút xéo. Còn có ngươi, đi nói cho Bàng Ban. Sau đó lão tử kết hôn thời điểm, sẽ cho hắn phát một bộ thiệp mời. Tiền đề là, hắn Bàng Ban còn có thể sống đến lão tử kết hôn lúc kia. Dương Tranh thoải mái cười to, lại cúi đầu, tại Triệu Mẫn này mang theo một chút hoang mang tuyệt mỹ gò má dâng hương một cái. Cuồng vọng, Đại Ma Sư một trường cũng có thể diệt sát ngươi. Cuồng vọng người Trung Nguyên, chờ xem, chờ lấy Đại Ma Sư hàng lâm, đi. Mông Cổ hàng lâm quát lạnh một tiếng, thật sâu nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, huy động roi ra, ra lệnh một tiếng, một đám Mông Cổ thiết kỵ bắt đầu rút lui, hướng về bắc phương chạy như điên, đánh pháo miệng ai không biết, có loại liền lưu xuống tới a, nhìn lão tử mấy đao liền đem các ngươi giết sạch, cát, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Mông Cổ thiết kỵ đi xa. Nếu như cái kia Mông Cổ kỵ binh không phải trong ngực cái này Triệu Mỹ Nhân ra kỵ binh, hắn liền mấy đao trực tiếp giải quyết. Triệu Mẫn, dù sao là bản thân nữ nhân, chinh phục Triệu Mẫn liền tương đương chinh phục Triệu Mẫn chỗ này một chi Mông Cổ hoàng tộc. Sau đó Triệu Mẫn ra quân đội đối mình còn có tác dụng. Đương nhiên tiền đề là đem Triệu Mẫn thể xác tinh thần đều cho là chinh phục. Tốt, Triệu Mỹ Nhân, ta chỉ giết nhà ngươi 100 kỵ binh, không có khiến ngươi quân đội thương cân động cốt. Ngươi nói, muốn làm sao báo đáp ta? Dương Tranh đem tuyết ẩm cuồng đao thu vào tà đế động thiên. Một bên khống chế hắc toàn phong, một bên sờ Triệu Mẫn quang nộn xinh đẹp. Mặt, bên này sờ một chút. Bên kia sờ một chút, ngẫu nhiên còn tại Triệu Mỹ Nhân này tú tính cái mũi nhỏ bên trên điểm một cái. Hỗn đàn, ngươi giết nhà ta tinh nhuệ, còn muốn ta báo đáp ngươi? Thế giới trên tại sao có thể có ngươi dạng này hỗn đàn? Triệu Mẫn nổi giận, mở ra miệng, hướng về phía Dương Tranh cánh tay liền là cắn một cái đi. Ha ha, bản công tử đã sớm luyện thành cương cân thiết cốt. Triệu Mỹ Nhân, tùy ngươi thế nào cắn. Dương Tranh cười hắc hắc, vô tư Triệu Mẫn cắn cánh tay mình. Cho dù có thể cắn ra một cái dấu vết, trong cơ thể hắn âm dương kỳ sức lực cũng có thể ngủ khiến âm hậu biến mất. Chân khí nhất chuyển, hết thảy thương thế tự nhiên liền chữa trị. Dương Tranh, một đấu một vạn, một đấu một vạn, tiểu tà đế, một đấu một vạn, tiểu tà đế, thiên hạ vô song. Về tới phi mã mục trường phía trước, đám người cao hô, hoan nghênh Dương Tranh trở về. Dương Tranh ôm lấy mông cổ quận chúa, ngồi ở hắc toàn phong trên lưng, thản nhiên tiếp nhận đám người hoan hô. Đây là vinh dự, mà còn là bản thân đánh xuống vinh dự. Tự nhiên hẳn là ngẩng đầu mà bước, ngạo khí cùng bá khí hiện ra hết. Bản công tử là anh hùng, là một đấu một vạn. Bản công tử bá khí, thế nhưng là có thể cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ so sánh. Tiếp theo tới, một phen đón tiếp tẩy trần, ăn mừng hoàn tất sau, Dương Tranh cùng Thương Tú Tuần, Triệu Mẫn cùng Lỗ Diệu Tử về tới Thanh U Tiểu Trúc. Tú Tuần, ta khả năng một mực lưu tại phi mã mục trường, gặp cường địch ta lại yên tâm không được, cho nên, nhất biện pháp đơn giản, liền là khiến ngươi cùng Lỗ Công đều trở thành cao thủ. Dương Tranh trầm ngâm một phen, mở miệng, hắn không thể nào một mực lưu tại phi mã mục trường. Lúc đầu, hắn dự định đem phi mã mục trường trực tiếp thu vào tà đế trong động thiên. Bất quá, phi mã mục trường bên trong, nam quá nhiều người, không thích hợp đem phi mã mục trường thu vào tà đế động thiên. Nếu là đem phi mã mục trường bên trong nam nhân toàn bộ khu trục, như vậy Thương Tú Tuần khẳng định cũng sẽ không vui vẻ. Dùng Thương Tú Tuần tính cách, khẳng định thả không được cái này phi mã mục trường. Cho nên, hắn quyết định, liền tại nhất trong mấy ngày gần đây, dùng tà đế trong động thiên những cái kia linh đan diệu dược kỳ vật, đem Thương Tú Tuần cùng Lỗ Diệu Tử đều bồi dưỡng thành cao thủ. Chí ít là tông sư cực cảnh. Tông sư cực cảnh, cho dù đến lúc dị tộc Tam Đại Vương Đình thật xuôi nam, cũng có thể tại trong thiên quân vạn mã chạy trốn. Cao thủ sao? Ta lúc còn trẻ cũng học một thân võ công, về sau nghiên cứu cơ quan bí thuật, võ công toàn bộ rơi xuống, hiện tại đã kinh mạch bế tắc, sợ là không được. Lỗ Diệu Tử thở dài một cái, Dương đại ca, ta phục dụng đại hoàn đan, hiện tại có nhất lưu cao thủ tu vi, nội lực có thể so với tông sư, một loại nguy hiểm ngược lại là không cần e ngại. Thương Tú Tuần mở miệng, một đôi hay mắt nhìn lấy Dương Tranh, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nàng còn muốn nói cái gì, chỉ là nhẹ thở ra một hơi, chưa hề nói ra tới. Trong lòng nàng, tốt nhất liền là cùng Dương Tranh cùng nhau thủ hộ lấy phi mã mục trường. Bất quá nàng cũng biết, Dương Tranh không thể nào bị trói buộc tại cái này nho nhỏ phi mã mục trường bên trong. Nàng yêu Dương Tranh, cũng không nỡ từ bỏ phi mã mục trường. Nếu như Dương Tranh muốn rời đi, nàng cũng chỉ có thể buông tay. Buông tay không chờ với không thương. Nàng nguyên biết yêu lấy Dương Tranh, chỉ là muốn một thân một mình tiếp nhận nỗi khổ tương tư. Dương Tranh cảm ứng được Thương Tú Tuần suy nghĩ trong lòng. Trong lòng cũng là một thở dài. Hắn sẽ tìm cái thích hợp thời cơ tới đón đi Thương Tú Tuần. Cái này chờ mỹ nhân, hắn tự nhiên sẽ không để cho hắn cả đời liền canh giữ ở cái này phi mã mục trường. Lỗ Công không cần lo lắng, kinh mạch bế tắc có thể dùng trọng tố kinh mạch thần dược. Chân khí tu vi có thể trực tiếp phục dụng Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Dương Tranh mở miệng, từ tà đế trong động thiên móc ra mấy viên thần dược. Phân biệt là hai mai thiên hương đậu khấu, hai mai đại hoàn đan, cùng hai mai huyết bồ đề. A, Thiên Hương Đậu Khấu, Dương Tranh, ngươi lại có như thế thần vật. Lỗ Diệu Tử lập tức liền kinh hô một tiếng, có chút không dám tin nhìn xem Dương Tranh. Hắn lúc còn trẻ vừa vặn thấy qua một mai Thiên Hương Đậu Khấu. Đây chính là liền đại tông sư cũng rất khó lấy được thần kỳ linh vật. Thiên Hương Đậu Khấu có thể trọng tố người kinh mạch, khiến một cái võ học phế vật uống. Tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền có thể đem cái kia võ học phế vật biến thành thiên tài võ học, hơn nữa còn là nhất lưu thiên tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.